Ngọn sóng tình yêu, chương 536, gocchuyenaudio.com, chương 536, sau khi y tá rời đi mọi người nắm tay Kiều Huyền Thạc và phấn khích chúc mừng, tuyệt vời, mẹ con bình an vô sự, cả ba đều là con trai, con là người chiến thắng. Kiều Huyền Thạc mất một thời gian dài để cảm nhận được niềm vui. Chỉ cần vợ con bình an vô sự, chuyện trai gái không quá quan trọng. Sau nửa giờ, trong phòng, bởi vì Bạch Nhược Hy vừa kết thúc ca phẫu thuật, mọi người rời đi sau khi nhìn thấy cô, để lại Trần Tĩnh và Kiều Huyền Thạc chăm sóc cô. Bạch Nhược Hy ra khỏi bàn mổ và bắt đầu ngủ. Sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, cô trở nên tỉnh táo. Chịu đựng cơn đau âm ỉ, cô trông nhợt nhạt và suy yếu, nhìn Trần Tĩnh và Kiều Huyền Thạc bên cạnh giường đầy phấn khích và nói với một giọng yếu ớt. Mẹ, Huyền Thạc, bọn trẻ đâu? Kiều Huyền Thạc nắm tay cô, xoa nhẹ nhàng rồi đặt lên miệng hôn nhẹ, đôi mắt cứ ươn ướt, sự kích động trong lòng của anh lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bọn trẻ đều rất khỏe, hiện chúng đang được theo dõi tại khoa sơ sinh, con đừng lo, con hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trần Tĩnh sờ trán cô và âu yếm an ủi cô. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nhược Hy, giọng nói có chút nghẹn ngào, trầm giọng khàn khàn nói. Bọn trẻ rất ngoan, em thật vất vả vì anh và con, về sau em sẽ không phải chịu những đau khổ và vất vả này nữa. Khẽ nở nụ cười, Bạch Nhược Hy ngọt ngào nói. Không khổ, sinh con cho anh ba em không thấy khổ, không thấy vất vả, anh biết không? Em chưa bao giờ làm gì cho anh cả, anh đã bảo vệ em bao nhiêu năm và đã cho em rất nhiều, em nghĩ điều em có thể làm cho anh là sinh thật nhiều con. Lời nói của Bạch Nhược Hy khiến Kiều Huyền Thạc cảm động, anh nhắm mắt lại, để ngăn nước mắt chảy ra, anh nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay cô. Đừng nói những điều ngớ ngẩn này, sau này anh sẽ không sinh con nữa đâu, thai nghén quá vất vả và mệt mỏi, nếu có thể, anh tình nguyện mang thai và sinh con thay em. Anh thì thầm, Bạch Nhược Hy mím môi cười, biết người đàn ông nói những điều này là sự thật. Vì phản ứng mang thai nghiêm trọng nên Kiều Huyền Thạc mệt mỏi và vất vả hơn cô. Trần Tĩnh lùi lại và ngồi trên mép ghế sofa, để lại không gian cho hai người họ. Một người phụ nữ sinh con giống như đi một vòng quỷ môn quan. Lúc này, bà rất hài lòng khi thấy sự gắn bó của con trai và con dâu. Ngay sau đó, điện thoại di động của Trần Tĩnh vang lên. Bà lấy điện thoại di động ra, bấm tắt tiếng, nhìn tên trên màn hình, không khỏi hơi sửng sốt. Trần Tĩnh cầm điện thoại di động đứng lên, rời khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài hành lang. Bà trả lời điện thoại. Người gọi là cha của Kiều Huyền Thạc, là chồng cũ của bà Kiều Nhất Xuyên. Alo, Trần Tĩnh nhàn nhạt nói. Sau khi Kiều Nhất Xuyên ly hôn với An Hiểu, ông chia tài sản chung của An Hiểu và xây một vườn bách thảo cho Trần Tĩnh. Sau đó, ông rời tịch thành và chọn hoạt động từ thiện đầu tiên, ông theo đoàn từ thiện đi khắp nơi. Kiều Nhất Xuyên, Huyền Hạo vừa gọi cho tôi và nói rằng Nhược Hy đã sinh em bé, phải không? Phải, sinh được ba đứa cháu trai. Thật tốt quá, chúc mừng, Huyền Thạc thằng bé ghê gớm thật, Nhược Hy cũng thật vất vả. Đây là một lần sinh ba, không phải người phụ nữ nào cũng có thể vượt qua được. Cách chương.